Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, tam sinh tỏa mệnh thạch. Ba đạo trường lớn thành hình, Trần Thủ Chuyết còn muốn tiếp tục tu luyện. 36 bí truyền, Trần Thủ Chuyết vẫn luôn không có tu luyện, nghĩ phải cố gắng tu luyện một cái, thế nhưng sư phụ lại đem hắn mang ra bản thân động thiên. Trở về Thái Thượng Đạo, sự tình có biến, đến sớm xuất phát, cho ngươi 3 ngày, sửa sang một chút, sau đó xuất phát, được rồi, sư phụ, 3 ngày, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lại chưa hề quay về núi Thủ Dương, đi tới tông môn kho hàng, trắng trợn chọn mua một phen, tông môn tài nguyên lệnh bài sung túc, các loại pháp bảo đan dược phù lục. Toàn bộ lớn mua rất mua, sau đó hóa thành Đế Thích Thiên, thời không hơi động, trở về chính mình quê nhà, trở lại Tứ Tượng Đạo, nhìn cha mẹ, nhiều năm như vậy, đã lâu chưa có về nhà. Bạch Hồng Trong, tự có giám thị trận pháp, Thiên Tôn đều là không cách nào thẩm thấu lẻn vào, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết cũng là không cách nào về nhà thăm người thân. Về đến nhà, cái này vừa đi nhưng là mười mấy năm, cha mẹ nhìn thấy Trần Thủ Chuyết đều là vạn phần cao hứng, mẹ ruột nắm lấy Trần Thủ Chuyết, nước mắt chính là rơi xuống, phụ thân đến là không có gì, thế nhưng Trần Thủ Chuyết có thể lấy cảm giác được tâm tình của hắn kích động. Trong nhà hết thảy đều tốt, các đệ đệ muội muội đều là bắt đầu tu luyện, ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ. Các đệ đệ muội muội đều là lựa chọn Thiên Hành Kiện Tông, không có một cái ở lại Tứ Tượng Đạo. Nói tới việc này, phụ thân chính là sinh giận, thế nhưng không có biện pháp, người thường đi chỗ cao. Nhìn thấy cha mẹ, Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, lấy ra ở tông môn chuẩn bị các loại pháp bảo đan dược, từng cái phân phát, người người có phần. Các đệ đệ muội muội không tài, liền để phụ thân mang cho bọn họ. Trần Thủ Chuyết ở nhà ở rồi một buổi tối, ngày thứ hai xuyên qua thời không, lại là trở về đến núi Thủ Dương. Trở lại núi Thủ Dương, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, liên hệ Phương Cửu Huyền, lần này tham gia đại hội thiên hạ thất tử chuẩn bị săn giết cái khác 49 thiên kiếp tử, chính mình hỏi thăm một chút tin tức ngầm. Cửu Huyền, gần nhất được chứ? La Thiên đại hội, ngươi tham gia chứ? Phương Cửu Huyền rất mau hồi đáp tin nhắn. Chúng ta tông môn không tại đại hội mời bên trong phạm vi. Bất quá ta tham gia. Ta biết, không phải vậy ta cũng sẽ không hỏi ngươi. Ta cũng tham gia. Quá tốt rồi, Trần Sư Huynh, lại có thể nhìn thấy ngươi. Đúng rồi, trừ ngươi ra, các ngươi tông môn còn có ai tham gia? Ha ha ha, ngươi không muốn hỏi thăm, Thái Thượng Đạo 49 thiên kiếp tử một cái không tham gia. Phương Cửu Huyền sững sờ, hỏi, tại sao a? Lần này đại hội, nhưng là có đối với 49 thiên kiếp tử trọng yếu nhất chí bảo a. Có thể cất vào đi, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết, đây là các ngươi Thiên Đạo Minh chuẩn bị săn giết 49 thiên kiếp tử làm cái bẫy. Chúng ta tông môn 49 thiên kiếp tử một cái không tham gia, đều ở lại tông môn nuôi. Phương Cửu Huyền không nói gì, đến nửa ngày nói, tại sao lại như vậy? Các ngươi làm sao biết? Trần Thủ Chuyết không nói gì, nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta là kẻ ngu si sao? Ai, quá đáng tiếc. Lần này có một nửa chuẩn bị là nhằm vào các ngươi Thái Thượng Đạo. Các ngươi những kia 49 thiên kiếp tử, quá khứ chi nhớ toàn bộ phong ấn, lại trắng lại nộn, tuyệt đối dễ giết. Nhưng đáng tiếc, Trần Thủ Chuyết nói, như vậy cũng tốt, tỉnh đến thời điểm chúng ta bẻ sinh. Yên tâm đi, chúng ta làm bí ẩn, ngươi sẽ không biết là chúng ta làm ra. Lần này chúng ta lao lực tìm tới tam sinh tỏa mệnh thạch, chỉ cần luyện hóa khối đá này, 49 thiên kiếp tử tử vong sẽ không giống Hoàng Hạc Quy như vậy biến thành Tạ Bình Văn, có 3 lần cơ hội duy trì hiện tại bản mệnh thần hồn. Đây đối với 49 thiên kiếp tử quá trọng yếu, trên căn bản đều có thể câu dẫn đến tam sinh tỏa mệnh thạch. Trần Thủ Chuyết gật đầu, đối với 49 thiên kiếp tử quả nhiên là thứ tốt. 49 thiên kiếp tử tuy rằng có thể lấy 9 lần không chết, thế nhưng tử vong một lần, chuyển sinh sau khi, liền không phải hắn bây giờ. Quá khứ hắn huy hoàng vẫn còn, chỉ là một lần nữa làm người. Đối với hiện tại 49 thiên kiếp tử, có thể coi làm muốn chết. Nghĩ tới đây, Trần Thủ Chuyết hỏi, Tạ Bình Văn bị các ngươi thu gạt, hiện tại hắn ở nơi nào? Bị ngươi niệm nhất cho thu thập, bất quá lần này hắn tinh chuyển thế chi thân, căn bản không tìm được. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, có ngốc đi, đều là chết rồi 2 lần, còn có thể không chạy. Ai, gần nhất thực sự là không thuận. Mấy năm trước, chúng ta trợ giúp ma đạo ngũ chủ tập kích ma tộc tam đại 49 thiên kiếp tử. Đã thành công, nhưng không nghĩ bọn họ chết bên trong cầu sống. Đặc Lạp Mê Âm, Sorrentomo, toàn bộ chạy trốn, chỉ có một cái Caparotti bị ma đạo ngũ chủ luyện hóa. Ma đạo ngũ chủ, 49 thiên kiếp tử đều là ma tông tu sĩ, đều là nhân tộc, mà Đặc Lạp Mê Âm, Sorrentomo, Caparotti nhưng là ma tộc, không phải là nhân tộc. Trần Thủ Chuyết nghĩ thầm, việc này chính mình quen thuộc, thế nhưng vẫn là giả ra không biết gì cả dáng dấp. A, thực sự là đáng tiếc. Đặc Lạp Mê Âm, ta thật giống nghe qua cái này tên. Phương Cửu Huyền đột nhiên lớn tiếng hỏi. Trần Thủ Chuyết, việc này là không phải cùng ngươi có quan hệ. Có gió tất có hành. Phương Cửu Huyền đã hoài nghi Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nhất thời cả giận nói, này cùng Thái Thượng Đạo có quan hệ gì? Thái Thượng Đạo đều nhiều như vậy, 49 thiên kiếp tử, các ngươi không đến làm bọn họ, Thái Thượng Đạo đều là đốt nhang. Chuyện như vậy, Thái Thượng Đạo lẩn đi rất xa, ngươi không muốn oan uổng Thái Thượng Đạo. Trần Thủ Chuyết nói chính là Thái Thượng Đạo, cũng không phải Trần Thủ Chuyết. Việc này xác thực không có quan hệ gì với Thái Thượng Đạo. Bên kia Phương Cửu Huyền không có nghe được giữa hai người khác nhau. Nàng vận chuyển thần uy, cũng không có nghe được Trần Thủ Chuyết trong lời nói bên ngoài. Tốt, tốt, xin lỗi, ta oan uổng ngươi. Lần này, ngươi cũng qua đến giúp đỡ thôi. Được chuyện, ta có liên tỏa duyên triển, phân ngươi chỗ tốt. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, tốt, một lời đã định, ta đã nói với ngươi, ta gần nhất nhưng là làm ra một việc lớn, thiên tích bạch hồng, ngươi biết không, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết đổi chủ đề, miễn cho nàng lại truy hỏi, bạch hồng, đây cũng là có thể lấy thành đạo thiên tích a, cùng ngươi có quan hệ gì? Phương Cửu Huyền nhưng là biết cái này bạch hồng đại biểu cái gì? Nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Ha ha ha, gặp mặt nói, đến đây lừa gạt. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, liên hệ Mục Niệm Nhất, cùng dính mưa. Quả nhiên, Mục Niệm Nhất cũng là đột nhiên ép hỏi một thoáng. Trần Thủ Chuyết phân rõ rõ ràng ràng, ta Trần Thủ Chuyết làm việc, cùng Thái Thượng Đạo có quan hệ gì đâu. Sau đó lập tức bạch hồng chuyển hướng. 10 phân vẹn 10, sắp tới ngày thứ 3, Trần Thủ Chuyết dựa theo tông môn mệnh lệnh, đi tới tập hợp sân bãi, ở đây yên lặng chờ đợi. Đại thúc, đột nhiên, có người hô, Trần Thủ Chuyết nhìn lại, người tới Khấu Vô Xương. Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, hiện tại Khấu Vô Xương cũng là pháp tướng cảnh giới, nàng cũng là tham gia La Thiên Thịnh Hội. Ngoại trừ Khấu Vô Xương, lục tục có bạn tốt đến đây. Phó Thần Cử, Cái Vân Thiên, Phí Vô Cực, Hàn Cầm Hổ, trên căn bản năm đó ngoại môn mọi người, ngoại trừ 49 thiên kiếp tử mấy người, còn lại đều là đến. Bọn họ đều là pháp tướng cảnh giới. vừa vặn tham gia cái này đại hội, khai thác tầm nhìn, bất quá, Trần Thủ Chuyết phiền Thái Thượng Thính Phong Thẩm Quân Văn, cũng là đến rồi. Trương Đạo thất thình lình trà trộn ở trong đám người, cùng Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau rõ ràng, trừ bọn họ ra, còn có Trần Thủ Chuyết không ít người quen, Vương Ngũ, A Tử, Trương Ngũ Nhân, Lục Thiên Kiện, Nguy Nga Lý Bất Viễn, Bộ Liên Ngưu Tam Tiến, Ngưng Chu Tô Chiết, còn có Ngọc Triện Chu Nhật Nguyệt, Tinh Chân Nguyên Chính Đạo Nhân, Nguy Nga Chu Tinh Thần, Tẩy Tâm Thanh Hồng Tiên Tử. Những thứ này đều là lão pháp tướng. Năm đó Trần Thủ Chuyết nhập môn lúc, bọn họ lại đây tuyển người. Trong đó có người lên cấp linh thần, cũng không đến. Pháp tướng cảnh giới đều là tham gia đại hội. Những năm này Bạch Hồng đóng giữ, mọi người cũng đều là phiền chán. Hiện tại cũng là ổn định lại, đều là tham gia đại hội. Như vậy hoành đại thịnh hội, tông môn pháp tướng người tài ba, tất nhiên đều là tham gia. Hết chương.